Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 66, thế giới sắp đến hồi kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đó, như anh biết đấy, vẫn là một vị thành niên. Và có lẽ không có thời gian cho những việc như thế này. Cô ấy cũng không phải là một thợ săn chiến đấu. Ồ, cô ấy là học sinh lớp 12 đúng không? Đúng vậy, cô ấy đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Có lẽ cô ấy thà học thêm một đoạn trong sách ôn thi còn hơn là đi vào một vết nứt. Cha Yui Che nhớ lại cuộc trò chuyện mà cậu tình cờ nghe được vào ngày đầu tiên Dung Bin xông vào quán canh giải rượu. Một học sinh lớp 12, một thiếu niên ở thời điểm rất nhạy cảm, chưa hoàn toàn bắt đầu các hoạt động thợ săn của mình dù đã thức tỉnh thành thợ săn hạng S. Có vẻ đó chính là Yun Ga-e. Yun Ga-e siết và thả lỏng đôi bàn tay đã đỏ lên vì lạnh. Một mảnh thủy tinh nhỏ xuất hiện trên lòng bàn tay trống rỗng của cô. Lung linh như một chiếc kính vạn hoa với vô số ánh sáng. Em xin lỗi vì hơi muộn, nhưng để em tự giới thiệu. Em tên là Yun Ga-e, học sinh lớp 12 tại trường nữ sinh Sebom. Và em vừa thức tỉnh thành một thức tỉnh giả loại tinh thần hạng S. Năng lực của em là... Cha Yui Che nhìn vào mảnh vụn phát sáng trên lòng bàn tay Yun Ga-e. Nó dường như lóe lên một ánh sáng đen rồi biến mất. Nhìn thấy các mảnh vụn của thế giới. Trong một khoảnh khắc, bầu không khí trở nên nặng nề và đặc quánh đến mức khó thở. Năng lượng kỳ lạ ấy bò dần lên chân, lưng và gáy của cậu, khiến cậu cảm thấy nghẹt thở. Khuôn mặt trẻ trung của Yun Ga-e thoáng trở nên nhợt nhạt. Nhưng sau khi hít một hơi thật sâu, cô tiếp tục nói với vẻ kiên quyết. Anh có tin không nếu em nói rằng có những thế giới khác ngoài thế giới này? Cha Yui Che không trả lời. Yun Ga-e nở một nụ cười có chút cay đắng. Mỗi khi em ngủ, em lại nhìn thấy những mảnh vụn của một thế giới khác. Không chú ý, thế giới đó giống như của chúng ta nhưng lại khác biệt. Có nhiều trường hợp họ có cùng tên và gương mặt nhưng lại là những con người khác. Nhìn vào nó vừa chóng mặt vừa bối rối. Giống như mảnh vụn này vậy. Yun Ga-e chạm vào mảnh vụn bằng ngón tay. Dù nó hiện diện ở đó, ngón tay cô lại xuyên qua và bị nhuốm đầy ánh sáng lấp lánh. Cha Yui Che yên lặng quan sát cảnh tượng ấy. Đôi mắt màu vàng kim của cô hướng về phía anh. Gì? Sắp đến hồi kết của thế giới này rồi. Hồi kết, cha Yui Che nhớ lại việc đã nghe thấy từ đó gần đây. Nhóm người mà Lisa Yang đang truy đuổi. Những kẻ bí ẩn lan truyền chất kích thích cho thức tỉnh giả và tạo ra thức tỉnh giả nhân tạo. Chúng nói rằng làm vậy là để ngăn chặn ngày tận thế. Yun Ga-e nhắm chặt mắt và rồi mở ra. Tiếp tục nói, mọi thứ em thấy trong những giấc mơ đều là mảnh vụn của những thế giới nơi ngày tận thế đã xảy ra. Thế giới bị tan vỡ vì họ không thể ngăn chặn được nó. Câu chuyện này không dễ tin chút nào. Cha Yui Che nói với giọng trầm. Yun Ga-e gật đầu như thể đồng ý. Đúng vậy. Không dễ để tin tưởng. Anh có thể nghĩ rằng em bị điên. Em hiểu có lý do tại sao anh lại ẩn danh như thế này. Gì? Em cũng không muốn phải tìm đến anh. Nhưng, em không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói ra. Trên khuôn mặt trẻ trung của Yun Ga-e xuất hiện biểu cảm quyết tâm. Em sẽ nói thẳng, em muốn ngăn chặn ngày tận thế. Gì, em không muốn mất đi những thứ quý giá bằng cách không làm gì cả. Dù em biết hồi kết đang đến, Yun Ga-e đưa tay ra, lung linh như một chiếc kính vạn hoa. Xin hãy nhìn vào mảnh vụn mà em đã thấy. Xin anh và cha Yui Che không thể nào từ chối một bàn tay như thế. Anh thở dài một hơi thật sâu và nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô. Trong một khoảnh khắc, tầm nhìn của anh trở nên mờ mịt và anh cảm thấy như bị cuốn đi đâu đó. Cách chương.